Quyển 2, xuyên chậm sau khi đại lão về hưu. Chương 226, sói xám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Đào Tử, tầng 4 trung tâm thương mại Essex gần kho hàng siêu thị Oan. Mát, lão đại, quái vật này không thể đối phó nổi. Chỉ nghe một tiếng súng vang lên, họng súng phun ra ánh lửa dường như bắn trúng thứ gì đó, thanh âm cực giống lưỡi dao xé thịt. Căn cứ kinh nghiệm trước kia của hắn phán đoán, một phát này không đánh trúng chỗ hiểm yếu quái vật không phải do kỹ thuật bắn của hắn kém, thật sự là quái vật trước mặt quá mạnh. Zombie cấp 2 biến dị về tốc độ lẫn sức mạnh, năng lực ẩn nấp cũng tốt, mấu chốt con hàng này còn danh mãnh. Chúng ta quá xui, thanh niên cầm súng một thân dính máu đầy cho bụi liếm môi khô khốc một cái. Lão đại, hay tôi với hồ ly kéo dài một chút. Người đàn ông cao lớn được xưng là... Lão đại, lạnh mặt dù trái tim nhảy kịch liệt, đầu óc hắn vẫn tỉnh táo như cũ. Một giây sau, trong bóng tối vang lên một tiếng vang nhỏ. Người đàn ông một tay nắm lấy cửa sắt kim loại nặng nề trước kia phát ra âm xì xì rợn người, kim loại nắm trong tay biến thành viên cầu dạng thể lỏng. Hơn 10 giọt kim loại thể lỏng bị hắn ném ra trên không trung từ hình tròn biến thành hai hình thoi đầu nhọn. Trong bóng tối truyền đến tiếng kêu khàn giọng của quái vật và tiếng vật nặng va đập vào chân nhà. Đồng đội giơ súng bắn ba phát về phía phát ra thanh âm. Má, kiểu này còn chưa chết. Một đoàn người vừa định thở phào, không ngờ con quái vật kia vẫn chưa gục. Hình dạng nó cực kỳ xấu xí quái dị, như con rơi nắm chặt trần nhà trung tâm thương mại treo ngược truy đuổi bọn họ. Tốc độ nhanh, sức lực lớn, hầu như không kém động vật trí khôn săn mồi. Thời điểm tiểu đội lục soát vật tư hôi lang tới cũng chưa phát hiện tung ảnh nó, khi nó tiến vào phạm vi thiết bị kiểm trắc đã biểu hiện năng lực G-Iota S chóc ngang tàn. Dựa vào khả năng ẩn nấp đánh lén tập kích G-Iota S chiến hữu của bọn họ, đạn không đánh trúng chỗ yếu hại sẽ không lấy được mạng nó. Sau khi Thái Hạo kiểm trắc độ công kích cập nhật tư liệu con zombie này. Loại zombie cấp 2 biến dị về trí tuệ tốc độ sức mạnh. Đơn giản mà nói, bọn họ trúng số độc đắc, loại zombie có thiên phú đặc thù này, một tòa thành thị quy mô 500.000 có lẽ chỉ có một con. Có một con, với tỷ lệ này bọn họ còn đụng phải. Thái Hạo nói quái vật này là zombie cấp 2, cái này mẹ nó mà là cấp 2. Chấm, thanh niên biệt danh là Hồ Ly đỡ đội trưởng Hôi Lăng, mấy người trốn ở nhà kho, dựa vào cửa lớn nhà kho miễn cưỡng chống đỡ thêm một đoạn thời gian. Năng lực sức bền dị năng giả sơ kỳ không đủ, càng là dị năng cường đại càng như thế, trong thời gian ngắn dùng 2-3 lần đã muốn lực kiệt. Dị năng đội trưởng là dị năng hệ kim vô cùng hy hữu, uy lực to lớn đồng thời năng lượng hao tốn cũng lớn. Một canh giờ dùng 3 lần là cực hạn của hắn, vừa rồi xử lý zombie dùng 1 lần, vì cứu đồng đội dùng 1 lần, hiện tại lại dùng 1 lần, cảm giác vô lực mãnh liệt xâm nhiễm tứ chi. Cảm giác này tựa như tiến hành 1 lần chạy việt dã vũ trang 20 km. Zombie bị chọc giận hết lần này tới lần khác tức giận dùng móng nhọn cào khoét cửa sắt. Vài tia lửa màu cam lóe lên, lực đạo to lớn chấn động toàn bộ mặt đất đang rung chuyển. Mấy thanh niên mặc đồ rằn di sắc mặt ngưng trọng. Lúc này bên tai mấy thành viên tiểu đội, sói xám, truyền đến giọng Thái Hảo, thành viên, sói xám, xin chú ý tiểu đội người sở hữu dị năng gần đó tiếp nhận cứu viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, liên quan tới việc cầu cứu dị năng giả sống sót gần đó, tiểu đội. Sói xám, đã không còn ôm ấp hy vọng, một đội bọn họ hơn 20 người, dị năng giả chiếm 2/3. Mặc dù phần lớn đều năng lực bình thường như cường hóa thân thể gia trì tốc độ nhưng sức chiến đấu tổng thể không yếu, bọn họ cũng trang bị võ trang đầy đủ, súng đạn dồi dào. Nếu không phải xui gặp con zombie cấp 2 biến dị đặc thù này, chỉ dựa vào bọn họ đã xử lý xong trung tâm thương mại thu thập hết vật tư trong kho hàng siêu thị Oan. Mát hoàn thành nhiệm vụ, lực chiến đấu như vậy đối mặt với zombie cấp 2 biến dị còn bất lực như này, người sống sót có dị năng gần đó tới cũng chịu chết. Thái Hạo lại nói thảm họa này cần toàn nhân loại đồng tâm hiệp lực mới có thể vượt qua, bọn họ phải chọn tin tưởng đồng bạn nhân loại. Đội trưởng Hôi Lang liền ban bố tín hiệu cầu cứu chi viện cho người sống sót trong bán kính 1.000 mét. Bất ngờ còn có trẻ chưa dứt sữa đáp lại. Thành viên, sói xám, xin chú ý, dị năng giả chạy đến chi viện yêu cầu các bạn phối hợp hành động. Thái Hạo lại nhắc nhở một câu, zombie bên ngoài đã mất sạch nhẫn nại, lực đạo mạnh hơn trước một chút. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hôi Lang ra quyết định. Dưới tình huống này vẫn nên chọn tin tưởng đồng bạn nhân loại. Sói xám nhận được xin chỉ thị, Thái Hạo nói, bước lui zombie cấp 2 tận lực kéo dài khoảng cách. Yêu cầu này rất cổ quái, nhưng không còn dư thời gian để thành viên tiểu đội. Sói xám, suy nghĩ, bọn họ chỉ có thể tin vào nó. Sói xám nhận được, đội trưởng Hôi Lang lấy một vật hình dạng tiêm bên túi hông, một tay đẩy ra đâm kim tiêm vào đùi. Đây là loại thuốc dị năng đặc thù nhà khoa học quân đội và Thái Hạo cùng nghiên cứu chế tạo ra, kích phát tiêu hao thể lực lấy được dị năng trong thời gian ngắn. Chẳng qua thể năng dị năng giả sơ cấp có hạn, tiêu hao quá độ sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Trong vòng một ngày chỉ có thể dùng một lần. 3, 2, 1, đếm ngược kết thúc, con zombie kia dùng man lực trực tiếp phá tan cửa sắt, thế sông không giảm. Mắt thấy vuốt sắt nó sắp xé rách sọ não Hôi Lang tiêu hao dị năng một lần nữa, phát động dị năng thuộc tính kim công kích. Uy lực lần này mạnh hơn lần trước mấy phần, con zombie kia không kịp tránh bị đánh trúng ngay chính diện, thân thể khổng lồ vặn vẹo bay ngược. Bởi vì sàn nhà trung tâm thương mại đều là đá cẩm thạch bóng loáng, zombie ma sát trên mặt sàn chừng mấy mét. Đội viên khác cố gắng làm hết sức, như có đội viên cô đọng điểm dị năng còn sót lại thành quả cầu lửa. Ánh lửa chiếu sáng tầng 4 trung tâm thương mại tối đen, thành viên tiểu đội. Sói xám, thấy rõ con zombie cấp 2 kia vẫn chưa chết, chỉ bị bọn họ đánh thủng trăm ngàn lỗ, máu tươi thịt nát tí tách dính đầy đất. Phần bụng bị kim loại thể lỏng xuyên thủng, ruột xanh chảy ra. Thái Hạo nói với bọn họ, phiền thành viên tiểu đội. Sói xám, che mắt, cái gì? Một giây sau, tiếng ầm ầm lớn từ phía chân trời truyền đến, lôi điện màu tím chói mắt phá tan u tối, trực tiếp đánh trúng zombie cấp 2 đang muốn đứng lên công kích bọn họ. Đối phương chỉ kịp phát ra một tiếng gào thét thảm, thân thể cao lớn bị lôi điện bổ ầm ầm xuyên sàn nhà, sót lại một cái hố đường kính hơn 2 mét. Cho bụi mù mịt, tia sáng sấm sét biến mất, ánh mặt trời ấm áp chiếu thẳng vào trần nhà vỡ vụn. Tiểu đội, sói xám, .. Một lát sau, hồ ly ngượng ngùng hỏi Thái Hạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Hạo, dị năng giả cậu liên hệ là lôi công điện mẫu à, đạo lôi điện này đánh tới quá kịp thời, vị trí đánh trúng cũng quá chuẩn xác. Căn cứ mắt hắn nhắm, tuyệt đối đập trúng sọ não zombie cấp 2. Tốc độ phản ứng của zombie cấp 2 này rất nhanh, năng lực né tránh kinh người, có thể tránh là tránh, tránh không được thì tránh đi chỗ hiểm yếu. Zombie cấp 2 gian trá giảo hoạt như thế, một khi đã có thành tựu tuyệt đối sẽ uy hiếp căn cứ người sống sót gần nó. Thái Hạo nghiêm túc cường điệu, không, là người sống sót gần đó. Cách chương.